Harry Potter, Villain God Will Bless You As Again, chương 5, 4, Thiên Thượng Thiên Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau màn Stupefy đi vào lòng đất trong giờ học ngoài việc lên phòng hiệu trưởng uống trà đàm đạo thì tôi nghiễm nhiên trở thành thần tượng giới trẻ với thành tích sánh ngang anh em nhà Weasley bởi vì cả trường đều thừa nhận bà ta quá hãm tài. Để cho minh bạch, tôi đã hỏi đến gấu mẹ Cedric, một người chăm học có tiếng, và chính anh ấy cũng đã thẳng thừng miêu tả Umbridge bằng hai chữ. Kinh khủng. Không ai chịu nổi tính cách của bà ta. Một số Gryffindor còn ví độ khó chịu của bà ta bằng giáo sư Snape mũ 10. Đúng thật, vì nếu giáo sư Snape tỏa ra không khí làm cho người ta nín bặt thì Umbridge tỏa ra không khí làm cho người ta muốn đấm. Một số học sinh dù thấy bà ta khó chịu nhưng dĩ hòa vi quý không dám nói nhiều, coi tính cách đó của bà ta cũng giống như giáo sư Snape những ngày đầu, mặc dù hãm tài nhưng hoàn toàn có thể chịu được, trước lạ sau quen, sau này sẽ thấy ở bà ta có nhiều điểm tốt. Cũng có vài người phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì đã đăng ký môn thi từ lâu hoặc nuôi tham vọng nên gắng gượng cho nốt năm nay. Một số khác, kiểu như Draco, coi Umbridge như cơ hội để đi ngược kẻ thù một cách công khai và hợp pháp. Tôi thấy thương cho tụi trẻ năm nhất, để bà ta làm như vậy là sau này không còn nhớ nổi thứ gì hết. Đành rằng những môn như lịch sử còn có thể nói là càng chép càng thuộc, nhưng những môn hoàn toàn phụ thuộc vào thực hành kiểu như phòng chống hắc thuật hoặc độc dược thì chẳng khác gì cầm dao đâm học sinh. Phòng giáo dục càng ngày làm ăn càng chán, Cornelius Fudge cũng tỏ ra mình quá hám quyền lợi. Bộ pháp thuật tầm này cũng sắp đến thời thay da đổi thịt rồi. Ô, 1995, Numegat, Tổng trưởng, Primus Lupin cúi đầu trước tấm màn che. Bộ trưởng Anh đã ra tay. Ông ta lên kế hoạch sắp xếp một chuyên viên vào Hogwarts nếu cô Sapphic khỏi bệnh sớm và tiếp tục việc học. Ừ, tiếng nói không rõ phát ra từ sau tấm màn. Còn gì nữa? Agatha dồn lên kế hoạch kiện toàn hội thiên nhãn, đồng thời loại cô Sapphic ra khỏi hội. Còn nữa, bà ta đã giật dây được một số người trong bộ, dưới sự lãnh đạo của một số phần tử, vào khoảng cuối năm nay, chúng sẽ liên minh với Voldemort để tiến đánh bộ và chiếm hàng loạt lời tiên tri. Ông liếc mắt nhìn qua khe rèm mỏng, và việc ngài yêu cầu, cô Tong đã mò ra được thông tin về số người ra vào ngục Azkaban trước tháng 5. Thực ra rất ít, trên dưới 20 người, chủ yếu là tù nhân thụ án tạm giam. Ngày 8 tháng 6 có dấu hiệu chỉnh sửa, tôi đã tra hỏi và khôi phục cả phần trước và sau chỉnh sửa đều có sẵn. Cảm ơn ngài, bóng đen sau rèm bình thản tưới cây. Bên ngoài tuyết trắng phủ dày, nhưng bên trong cỏ cây đều xanh mướt. Ngài có thể trở về. Vừa lúc Lupin rời khỏi phòng, một người khác đẩy xe lăn từ mạn phải phòng sang. Trên xe là người đàn ông châu Á bị trói chặt tay chân, mơ mơ màng màng. Người đẩy xe dốc ngược vào miệng hắn ta một thứ thuốc trong như nước khiến hắn ho không ngừng ngay sau đó. Bóng đen vén màn bước ra ngoài, là một cô gái, trông cô ta cũng tàn tạ không khác gì người đàn ông với một bên mắt đỏ hoe đúng nghĩa đen và da mặt căng bóng đầy hằn đỏ như tượng sáp. Có lẽ đó là lý do cô ta ở sau tấm rèm nãy giờ, như thiết nghĩ hẳn là gã này có gì đó quan trọng, hoặc là bị mù nên cô ta mới dám đối mặt trực diện với bộ mặt như thế này. Nghỉ lễ vui không, chú Ngụy? Cô ta nói, giọng lần này khác hoàn toàn, nhìn thấy cháu sống sót như thế này hẳn là hận lắm nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông có vẻ vô cùng tức giận nhưng không thể nói được cũng không thể nhúc nhích. Hắn chỉ nhìn người trước mắt bằng một cái nhìn cực kỳ phẫn nộ. Trái lại cô gái lại cười, một nụ cười rất to, một người trợ lý lấy tập tài liệu ra đưa cho cô ta, còn cô ta lại dò một tờ dơ ra trước mặt hắn. Nhìn xem, 8 tháng 6 năm 1994 quen không, Ngụy Mỹ Tâm và Ngụy Phong Vũ, hai bố con chú nghỉ lễ ở trong đấy hả, hay là ai hại chú đây? Người đàn ông vẫn im lặng, không nói được nửa lời. Ấy chết, cháu quên mất, chú không nói được. Cô ta lại cười khúc khích, Katarina, người trợ lý rút đũa phép ngay lập tức, hắn gào một tiếng lớn. Cảm ơn, chân dược hẳn là rất ngon miệng, thế nên chú sẽ không nói dối được đâu. Cô gái ngồi lên chiếc ghế ngay trước cái xe lăn. Nào, hôm đó chú vào Azkaban để là gì nhỉ? Người đàn ông gục mặt, sau đó lại lừ đừ nói. Tôi nhận lệnh từ Agatha John, bà ta yêu cầu tôi vào nhà ngục để giải cứu cho Pettigrew. Còn việc tôi giấu cô, việc tôi có pháp thuật cũng là bà ấy bảo tôi trà trộn vào khu castle cũng với em gái tôi là Mỹ Tâm. Để theo dõi cô, ừ tiếp đi, khi đó tôi lén mang một liều thuốc đa dịch vào nhà ngục. Điều đó bị cấm tiệt từ sau năm 93. Nhưng cô Nelson đã giúp tôi bịp cổng giò, tôi đưa em gái tôi vào, bứt một ngọn tóc của Pettigrew và cháo đổi con bé với hắn. Tôi không biết ngài bộ trưởng có cho qua việc này không? Nhưng mọi việc xảy ra chót lọt, Án tử hình được thi hành ngay tối hôm đó, và con bé đã chết thay Pettigrew. Hắn cần sống để giết cô, và một khi cô chết tôi sẽ có được danh vọng, vui quá nhỉ. Người tên Ngụy cười khẩy, dần thành tiếng cười lớn. Sau cái phẩy tay của cô gái, người đẩy xe lăn đã làm cho hắn ngất lịm. Ô, Special Crack, 5, cảm ơn, chân dược hẳn là rất ngon miệng thế nên chú sẽ không nói dối được đâu. Cô gái ngồi lên chiếc ghế ngay trước cái xe lăn. Nào, hôm đó chú vào Azkaban để làm gì nhỉ? Người đàn ông gục mặt, sau đó lại lừ đừ nói. Giặc bù, bù bù lơ mau. Ô, không biết mọi người thấy thế nào nhưng tôi thấy chất lượng chuyện cứ không ổn kiểu gì ấy nhỉ? Cách chương.